Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933: Thu hoạch rất dồi dào. Loại thần hội người cảm thấy tựa hồ gặp được đồng hành. Cái gì? Đốt ta sắc trời, tịnh hóa thế gian, xa so với bọn hắn tổ chức này còn muốn tà. Tần Minh thân thể hở tắm ánh sáng mà đi, dẫm tại trên phế tích, lưu lại một đi dấu chân màu vàng, càng lộ ra hắn giống như siêu nhiên trên thế tục. Lâm Sơ Việt tóc tai bù xù, cả người là máu, bị trong mắt của hắn quái vật trọng điểm để mắt tới. Truy sát đến hắn hơi có chút trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Tần Minh quả thực là hành tẩu hình người sắc trời. Những nơi đi qua, vách nát tường siêu tan rã, đồng thau gạch, ngói bạc nóng chảy. Trong tay hắn mang theo một thanh sắc trời hóa hình đại truy, một cái tiếp lấy một cái hướng về phía trước nện như điên đi qua. Sương đêm nổ tung, phế tích sụp đổ, đại địa chia năm xẻ bảy, thô trọng kim trụ, to lớn sư tử đồng các loại đều bị tung bay đến trên bầu trời. Lâm Sơ Việt chưa từng có như thế biệt khuất qua. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái chuột đất, trốn đông trốn tây, vừa thò đầu ra liền bị khoa trương thiên quang đại trùy nện như điên. Phía sau hắn rách nát khắp trốn, cảnh hoang tàn khắp nơi, dưới mặt đất chìm, to lớn vết nứt màu đen lan tràn ra ngoài rất xa, tác động đến xa xa phòng ốc, khu phố. Đây là lão thụ nhân, Hồng Điểu Tông Sư, trực lập viên ma tham chiến, không ngừng tiến công Hổ Đỉnh Minh kết quả. Đột nhiên, Lâm Sơ Việt cảm giác hư không vặn vẹo, đầy trời sương đêm tại đốt cháy. Phía sau lưng của hắn bỗng nhiên phảng phất muốn băng liệt. Hắn biết đối thủ tại cực tốc tới gần, hắn bị ép quay người nghênh chiến. Trong chốc lát, trong mắt của hắn cái gì khác đều không thấy được, chỉ có sắc trời chiếm cứ đầy tầm mắt của hắn, đem hắn bao phủ. A, hắn thét dài, tóc tai bù xù, khóe mắt đều muốn trừng rách ra. Hắn đem hết khả năng phản kích, trong máu thịt thất thải thần hà vỡ đê mà ra, tinh khí thần của hắn đang sôi trào, toàn diện bộc phát, đối kháng chuôi kia giống như là có thể nện bảo thiên khung đại trùy. Một tiếng ầm vang, Lâm Sơ Việt máu phun phè phè. Không chỉ như vậy, ngay cả tai của hắn mắt mũi cũng đang chảy máu, thất khiếu đỏ thẫm, trên thân thể xuất hiện vết dạn, dưới chân hắn mặt đất nổ tung. Sau đó, cả người hắn đều bay ngang ra ngoài, huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Lâm Sơ Việt hoảng hốt, sau lưng cái kia phát ra thần thánh sắc trời quái vật có chút vô giải, để cho người ta ngạt thở. Khó trách bị mộng trùng cao độ coi trọng cũng ngược dòng tìm hiểu. Tần Minh nói, đem ta nhân gian tái hiện giao ra. Lâm Sơ Việt lồng ngực kịch liệt chập trùng, phổi đều muốn tức nổ tung. Luôn luôn là bọn hắn loại thần hội bá đạo, hiện tại gặp được kẻ tàn nhẫn, không chỉ có ăn cướp trắng trợn, còn lẽ thẳng khí hùng. Tần Minh quanh thân đều là quang vũ, niếp hư đạo không, trong tay mang theo to như phòng ốc ánh sáng trùy, tràn ngập cảm giác áp bách. Trùy bên trên răng đầy hỗn nguyên kình hoa văn, chấn bầu trời đêm nổ đùng, bịch một tiếng. Hắn đột nhiên hướng về không trung đập tới, lặng yên không một tiếng động lao xuống mà đến. Hồng Điểu Tông Sư cực tốc biến hướng, suýt nữa liền bị đánh trúng. Đại trùy mang theo đáng sợ cương phong, còn có hừng hực sắc trời, hơi quẹt vào nó, nhất thời làm nó khắp cả người hồng vũ dựng đứng, cảm nhận được áp lực nặng nề. Đột nhiên, Tần Minh giống như cái kia du đáng tại sương đêm chỗ sâu thần ma, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sau lưng của hắn xuất hiện lôi đình rực, dưới chân sen lẫn hữu hình hoa văn, tại trong phế tích liên tiếp thuấn di. Hắn huy động đại truy, đem Lâm Sơ Việt suýt nữa đánh nổ, để nó thể nội xương cốt đôm đốp rung động, đánh gãy rất nhiều cái, nhưng mà hắn mục tiêu chân chính lại không phải vị này thần tử, mà là mộng trùng. Lúc này rốt cuộc tìm được, Tần Minh cảm thấy côn trùng này rất nguy hiểm, cũng rất tà, thế mà có thể nhìn thấu hắn bộ phận nội tình, năng lực thực sự quá đột xuất. Muốn cầm xuống mộng trùng, tại nhân thế thùng nhuộm bên trong lấy ra vạn pháp ngộ đạo, ngay cả thần linh đều đối với nó kiêng kỵ, cái gọi là một trùng truyền ba đời về sau, cuối cùng muốn bị đưa vào thế giới xương đêm chỗ sâu. Tần Minh hai mắt thâm thúy, nếu chọc tới, vậy liền không cách nào tránh lui. Hắn muốn bắt giữ trùng này, hoặc trực tiếp đánh CS, chạy đi đâu. Hắn một chùy nện bảo phía trước phế tích, một khối lạnh thấu xương băng phách bên trong. Mộng trùng vẻn vẹn dài một tấc, trong suốt hai cánh gánh chịu lấy ánh sao. Phút chốc đi xa, nó truyền âm nói, khởi trận. Trong phế tích, phức tạp màu bạc đường cong sáng lên, lan tràn hướng trong bầu trời đêm, muốn đem Tần Minh vây ở chỗ này, phụ cận. Loại thần hội những cái kia thấp hơn tông sư cảnh người như là nghe được một loại nào đó triệu hoán, không còn e ngại, giống như thủy triều tuôn ra, phối hợp pháp trận tiến công, rất nhiều người tế ra dị bảo, hướng về hổ đỉnh minh đánh tới. Càng có người lấy ra linh cung, linh tiễn như mưa rơi, lít nhà lít nhít, muốn bắn giết cái kia bị nhốt tuổi trẻ tông sư, vội vàng bố trí pháp trận. Cũng nghĩ vây nhốt ta. Tần Minh thể nội tử kim đan bên trên đan dệt ra thiên địa hoa văn, dị thường sáng chói, hắn chuyên chú thi triển lôi pháp, chỉ hướng về một phương hướng tiến công, hắn đã sớm cảm ứng được động tĩnh bên này. Thậm chí bắt được từng tia từng sợi tâm tình chập chờn, biết được có không trọn vẹn pháp trận tại thành hình, hắn hỏi qua Hoàng La Cái Tán. Pháp trận này không tính là gì, có thể đi ngang qua đi qua, oanh một tiếng, lôi đình một đảo lại một đảo. Tần Minh giống như là tải lấy man lực phá pháp, kết quả trong lúc bất chợt đế vương tán xoay tròn, mang theo hắn hướng một hướng khác phóng đi. Tần Minh trên thân kiếm sát, lôi triển các loại đòn sát thủ không ngừng chút xuống ra ngoài, đánh về phía âm thầm cái kia mộng trùng. Mộng trùng hoảng hốt bỏ chạy, nó tại thuấn di, trên thân cắm kim châm nhuốm máu, cưỡng ép vận dụng lực lượng, thương thế của nó có chút không chịu nổi, nó tâm thần có chút không tập trung. Cái kia vốn nên là nó giải dược, đối phương có lẽ có thể dẫn nó đi ra khốn cục, thế nhưng là dưới mắt lại mang đến nguy cơ, là phúc hề họa hề, phúc họa tương y. Nó có điều ngộ ra, từng mơ hồ bắt được thoát khỏi khốn cảnh ánh dạng đông, lại chưa chú ý tới tùy theo làm bạn tai họa, chưa bắt được. Tần Minh nổi nóng, côn trùng này thụ thương nặng như vậy, đều có thể liên tiếp thuấn di, cuối cùng càng là chui vào lòng đất trong cái khe, không cách nào cầm xuống, hắn xông ra pháp trận, lập tức hướng phía Lâm Sơ Việt đánh tới. Thiết yếu đến có chỗ lấy hay bỏ, không có khả năng cái gì đều muốn. Trước cầm xuống, nhân gian tái hiện, đóa kỳ hoa này, ven đường bên trong. Tần Minh nhìn thấy những cái kia vòng vây đến pháp trận phụ cận loại thần hội thành viên, không lưu tình chút nào, hỗn nguyên linh tràng toàn bộ triển khai, phối hợp địa tử kinh, hữu hình gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, dưới mắt. Không đến tông sư phương diện địch nhân, phàm là bị hắn tiếp cận, quả thực là một trường giết chóc. Không chút huyền niệm Tần Minh những nơi đi qua, hư không mơ hồ, giống như đang phát sinh đáng sợ sụp đổ. Những loại thần hội kia thành viên nhục thân sát na vặn vẹo, tại phốc phốc âm thanh bên trong, một bộ tiếp lấy một bộ sụp đổ, còn có một số người ý thức lâm vào điên cuồng, bị hỗn nguyên linh chàng bên trong chúng ảo ảnh đại mộng thần ma hư ảnh dẫn dắt, tinh thần chàng hỗn loạn, thậm chí tại lẫn nhau tàn sát, lấy người vi trận. Lâm Sơ Việt gấp, hắn nhìn thấy Tần Minh tắm ánh sáng mà đi, ven đường gió tanh mưa máu, cực tốc tiếp cận hắn, căn bản tránh không xong, hắn hướng mấy vị tông sư truyền âm. Mấy vị xin mời lập tức triệu tập bộ hạ, lấy người vì trận, đối với mục tiêu nhân vật luyện thần, nhục thân nó sớm đã phá toái, thừa cơ chém hắn ý thức, thử nhìn một chút, xem ra sau đó phải bệnh nặng một trận, lão thụ nhân. Hồng điểu tông sư các loại đều đồng ý, chủ yếu là cảm giác hổ đỉnh minh quá hung ác điên cuồng. Mấy người liên thủ đều không chế trụ nổi hắn, lại tiếp tục như thế, sẽ cho hắn dần dần đánh tan. Bọn hắn cấp tốc phân phó bộ hạ, nói, các người đều kích hoạt nhân thể pháp trận, đối với hắn luyện thần. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Tần Minh ven đường ép nổ những người kia, mặt khác loại thần hội thành viên đều con mắt xích hồng. Tinh thần chàng oanh minh, thể nội xuất hiện đặc thù hoa văn trong khoảnh khắc. Trong mảnh phế tích này, giống như là có một tấm ý thức lưới lớn hình thành. Bị dị bảo gia trì, mỗi một đầu dây lưới đều giống như nung đỏ que hàn. Hướng về Tần Minh bao trùm đi qua, nhân thể pháp trận tên là Luyện Thần, tên như ý nghĩa, đơn giản sáng tỏ. Lúc này, Tần Minh rách dưới nhục thân rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để tan ra thành từng mảnh. Hắn sắc trời hỗn dung ý thức bay ra, bỏ qua hổ tộc thân thể tàn phế, một sát na. Đám người cảm giác con mắt giống như là bị kim đâm. Đoàn ánh sáng kia quá chói mắt, so trước đó còn muốn thịnh liệt mấy lần, như kiêu dương hoành không. Tần Minh nhíu mày, hoàn toàn thần du trạng thái. Hắn xác thực cảm thấy nơi đây áp chế, luyện thần pháp trận hướng hắn bao trùm. Bất quá cũng chỉ là để hắn khó chịu, cũng không cảm thấy là tai họa ngập đầu, bởi vì hắn lấy sắc trời ma luyện ý thức, ngày thường liền xem như tại luyện thần, cũng liên tiếp hai cái mùa mưa tiếp dẫn lôi hỏa, ý thức nó mất đi nhục thân che chở, cũng không sợ loại pháp trận này. Bên này, Bạch Hổ nữ tông sư truyền âm, nàng vừa rồi ngăn trở trực lập viên ma, hiện tại ra hiệu hổ đỉnh minh đi qua, mượn nàng nhục thân che chở. Kỳ thật, Tần Minh có hoàng la cái tán nơi tay, thật không e ngại luyện thần đại trận, dù sao lão hoàng rất am hiểu lĩnh vực này, bất quá hắn hay là động. Tới gần Bạch Hổ nữ tông sư, đối phương nếu quả như thật có vấn đề, vừa vặn có thể tìm một chút đáy, hắn suy nghĩ. Nếu là Bạch Hổ nữ tông sư đầy đủ khủng bố, lại muốn gây bất lợi cho hắn, hẳn không có tất yếu phức tạp hóa, trực tiếp bắt lấy hắn là được. Hết chương.